Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 90 bá đạo vương gia tiếu vương phi. 4. Nhiếp Chính Vương vuốt Ferrari thân xe, tựa như vuốt ve thân mật nhất ái nhân, quay đầu lại nhìn xem vẻ mặt ngây thơ tiểu kiều thê. Thật sâu thở dài, lên xe, đốt lửa, động cơ phát ra một tiếng nổ vang. Ngươi làm gì? Tiêu Tê bắt lấy hắn cánh tay. Trương Thần Phi cầm kia chỉ thon dài đẹp tay, hơi hơi mà cười. Ban đêm lạnh lẽo, ngươi thả trước nghỉ ngơi đi. Bổn vương, đi ra ngoài đi một chút, hơn phân nửa đêm. Ngươi hướng chỗ nào đi? Cho ta xuống dưới. Tiêu Tê nhưng không yên tâm làm hắn buổi tối đơn độc lái xe đi ra ngoài. Kéo ra cửa xe túm hắn xuống dưới. Lại bị Trương Thần Phi ôm đồm tiến trong lòng ngực. Nghe đồn Tây Sơn Thượng có điểm lành cực quang. Bổn vương thời vận không tốt. Đi cầu phúc đại điểu vương ra sờ sờ vương phi mặt. Vạn phần không muốn mà cúi đầu. Hôn một cái. Người này không biết chúng cái gì tà. Quật đến giống đầu lửa. Tiêu Tê sức lực không hắn đại ngăn không được. Xe vẫn là vân tay đốt lửa vô pháp rút chìa khóa. Chỉ phải thỏa hiệp. Ta cùng ngươi cùng đi, ngươi. Trương Thần Phi nhìn kiên định mà ngồi ở ghế phụ tiểu kiều thê. Ánh mắt phức tạp. Nắm chặt trong tay ngược hướng bàn. Ách thanh nói một câu. Hảo, dẫm hạ chân ga. Xe thể thao như một đuôi đỏ tươi cá. Nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài. Khu biệt thự Ly Sơn không xa. Trương Thần Phi lái xe thẳng đến bên cạnh kia tòa sơn mà đi. Tiêu Tê cúi đầu dùng Annie tiếp bác Ferrari. Ý đồ khống chế này chiếc xe thể thao. Hãn huyết mã, thỉnh đưa vào khẩu lệnh. Này xe thật đúng là kêu hãn huyết mã. Tiêu Tê mắt trợn trắng. Đưa vào may bách khẩu lệnh Trương Đại Điểu. Hãn huyết mã, khẩu lệnh sai lầm. Thỉnh một lần nữa đưa vào. Này chiếc xe không thường dùng. Tiêu Tê nghĩ không ra đến tột cùng là cái nào khẩu lệnh. Nhưng xe này quyền hạn khẳng định là hướng hắn mở ra. Liền lại thử Maserati khống chế khẩu lệnh viêm viêm. Hãn huyết mã, khẩu lệnh sai lầm. Ba lần sai lầm đem tỏa định quyền hạn 24 giờ. Thỉnh một lần nữa đưa vào. Lại không đúng, Tiêu Tê có chút sốt ruột. Lúc này xe đột nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn xem bốn phía. Giờ phút này chính thân xử giữa sườn núi một chỗ tiểu ngôi cao thượng. Trăng sáng sao thưa, thanh lãnh quang tế tế mật mật tưới xuống tới. Cấp hắc tịch sơn mạ lên một tầng bạc xương, bốn bề vắng lặng, mọi âm thanh đều tịch, tổ mẫu từng ngôn, phàm nhân thân chết tắc hóa thành sao trời, Trương Thần Phi ngửa đầu. Ở xưởng bồng xe thể thao nhìn không chung, nhìn không sót gì, mẫu thân sau khi qua đời, mỗi cảm cô tịch, Ngô liền dục ngựa lên núi. Đầy trời tinh đấu, Liêu An ủi Ngô Tâm Ân Ni, đang lo lắng nếu không ở chỗ này hiến một chút thân hảo đổi lấy lái xe. Quyền Tiêu Tê, nghe được lời này không khỏi sửng sốt một chút. Trước kia cùng Vương Tổng chạy đến trên núi xem cực quang Trương Đại Điểu. Cũng là như vậy tưởng sao? Tiêu Tê nhấp môi cầm hắn tay. Ta về sau đều bồi ngươi, Trương Thần Phi quay đầu lại xem hắn. Chậm rãi duỗi tay, sờ sờ tiểu kiều thê mặt. Thâm tình nói, là ta trễ nải ngươi. Hiện giờ đại thế đã mất vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu có kiếp sau, ta cái gì đều nghe ngươi, à. Tiêu Tê cả kinh, này lời kịch là Nhiếp Chính Vương nhảy vực trước ôm Vương Phi lời nói. Xoát một chút trắng mặt. Giơ tay đi đoạt tay lái. Bên kia Trương Thần Phi mãnh dẫm hạ chân ga. Ferrari giống một con thoát cương con ngựa hoang. Nháy mắt xông ra ngoài. Ở bàn sơn trên đường chạy như điên trôi đi. Tiêu Tê bị quán tính ném trở về vị trí thượng. Nhanh chóng ấn hạ Annie giao diện thượng cái chổi cái nút. Bắt lấy lão công cánh tay lớn tiếng kêu. Mau dừng lại tới. Trương Thần Phi. Phía trước nguy hiểm. À. Mắt thấy xe liền phải lao xuống bàn sơn lộ. Tiêu Tê tuyệt vọng nhắm mắt. Ta yêu ngươi. Hãn huyết mã, khẩu lệnh chính xác, tiếp bắt thành công, Annie, lập tức dừng xe, chi, trí năng hình thức Ferrari nháy mắt rơi chậm lại tốc độ. Tinh chuẩn mà vòng qua chướng ngại vật ở bàn sơn trên đường vững vàng mà ngừng lại. Annie, khóa xe, không được nhúc nhích, hãn huyết mã, tốt, đại huynh đệ, Tiêu Tê ỉ ở trên chỗ ngồi thở hổn hển, lòng bàn tay một mảnh lạnh lẽo. Trương Thần Phi cúi đầu một lát, lắc lắc đầu mở mắt ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Xe ngừng ở khúc cong thượng, một bên là vách đá, một bên là huyền nhai, nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, xuống xe xem xét, trí não dừng xe tương đương ổn thỏa, khoảng cách bên cạnh lưu có ước chừng khoảng cách, Annie kịp thời mở ra song lóe, cũng thông chi phụ cận chiếc xe nơi này dừng lại một chiếc xe. Nhắc nhở đại gia thông qua thời điểm giảm tốc độ đi cho Annie kéo ra ghế phụ cửa xe, cởi bỏ đai an toàn đem Tiêu Tê ôm xuống xe, đứng ở trên vách núi đá lõm vào đi khẩn cấp buồng điện thoại. Trong lòng ngực thân thể còn ở phát run. Trương Thần Phi đau lòng vô cùng. Bảo bối không có việc gì. Ta tỉnh. Ta tỉnh không có việc gì, ấm áp nhiệt độ cơ thể cách áo sơ mi truyền tới. Tê dại tay chân dần dần có chi giác. Tiêu Tê Xuyễn đều hô hấp. Chậm rãi xoay tay lại ôm lấy Trương Thần Phi. Há mồm cắn kia rộng lớn rắn chắc bả vai. Ồ, không sợ, không sợ. Lão công ở, Trương Thần Phi đỏ hốc mắt. Ôm tiểu kiều thê mặc hắn cắn. Nhẹ nhàng thân hắn. Càng ôm càng chặt. Hai người đều lòng còn sợ hãi. Không thích hợp lái xe. Trương Thần Phi kêu đại giá lại đây đem Ferrari khai đi. Chính mình ôm Tiêu Tê ngồi vào quản gia mở ra trong xe. Trở lại biệt thự giặt sạch cái nước ấm tắm. Qua ở trên giường cho nhau dựa vào sau một lúc lâu. Hai người cảm xúc mới hỏa hoãn xuống dưới. Ta ấn dọn dẹp kiện Tiêu Tê cho hắn xem Annie thượng ứng dụng. Click mở tiểu cái chổi bên trong có cái tiến độ điều. Dọn dẹp tiến độ một người ấn thật sự kịp thời, Trương Thần Phi thân thân hắn cái chán. Ta hiện tại còn không có cái gì cảm giác ân. Nếu không thoải mái lập tức nói cho ta, Tiêu Tê sờ sờ đầu của hắn. Thực xin lỗi, cầm đỉnh đầu cái tay kia. Kéo đến bên miệng hôn môi. Trương Thần Phi nhắm mắt, chớp rớt trong mắt chua xót. Không trách ngươi, ngươi chỉ là sinh bệnh, bất luận họa phúc, đắt rẻ sang hèn, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh. Đều ái ngươi, quý trọng ngươi cho đến tử vong. Đây là kết hôn ngày đó tuyên thệ quá. Không cần áy náy, không cần phải nói thực xin lỗi. Bởi vì ta ái ngươi. Ôm nhau đi vào giấc ngủ. Tiêu Tê nửa đêm bừng tỉnh. Sờ sờ bên người người còn ở. Lặng lẽ thư khẩu khí. Làm sao vậy? Trương Thần Phi mơ mơ màng màng mở mắt ra. Không có việc gì, chui vào lão công trong lòng ngực. Nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Một lát sau, đột nhiên một trận run rẩy lại lần nữa bừng tỉnh. Trương Thần Phi khai mà đèn. Nhìn đến Tiêu Tê có chút trắng bệch mặt. Rất là khó chịu. Xoay người ở tủ đầu giường tử nhảy ra một con hồng nhạt còng tay. Đem tiểu kiều thê một bàn tay cùng chính mình khảo ở bên nhau. Hai ta buộc. Ta nếu là lên ngươi là có thể biết. An tâm ngủ đi. Nơi này như thế nào cũng có thứ này. Lắc lắc trên cổ tay plastic còng tay. Tiêu Tê nhướng mày chừng hắn. A ha ha. Lần trước mua bộ nhân ra đưa, đột nhiên lòi tổng tài đại nhân mạnh mẽ giải thích. Đóng mà đèn ôm lấy tiểu kiều thê. Ai, này đều không quan trọng. Mau ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm money trên núi tình hình một lần ở trong đầu hồi phóng. Tiêu Tê ngủ không được. Trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Tính toán liền như vậy ngao cả đêm monster mỗi cảm cô tịch. Ngô liền dục ngựa lên núi. Đầy trời tinh đấu, Liêu An ủi Ngô Tâm Money phía trước nói qua. Muốn thử dựa vào hắn. Quay đầu nhìn xem kia Trương rơi vào trầm miên khuôn mặt tuấn tú. Tiêu Tê ở trong chăn đá đá hắn. Hung hăng tâm đem hắn đẩy tỉnh. Ta ngủ không được, Trương Thần Phi mở mắt ra. Không hề có bị nhiễu mộng đẹp buồn bực. Ngược lại con ngươi tỏa sáng. Dần dần giật thành mãn nhãn ý cười. Ôm hắn thân thân. Kia, lão công cho ngươi sướng cái khúc hát du, ngươi còn sẽ sướng khúc hát du. Tiêu Tê không tín nhiệm mà nhìn hắn. Hừ hừ, thanh thanh giọng nói. Trương đại điểu tin tưởng tràn đầy mà khai sướng. Ngủ đi ta thân ái bảo bối lão công cánh tay vĩnh viễn bảo hộ ngươi ở ta trong lòng ngực mau. Mau ngủ yên ngươi nếu không ngủ chúng ta tới vận động đông. Bóp méo ca từ biểu diễn giả tức khắc bị tấu. Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn đánh người đâu? Trương Thần Phi cười xoay người đi lên. Như vậy đi, Thần Phi ba ba cho ngươi tới cá nhân công nôi. Bao ngươi một giấc ngủ đến hừng đông. Được không? Người nào công nôi? Ngô, Lưu Manh, vì hống tiểu kiều thê đi vào giấc ngủ. Tổng tài đại nhân hao tổn tâm huyết mà mở ra thận thượng motor. Ôn nhu mà làm một lần nôi. Diêu a diêu, diêu đến giường kẽo kẹt vang. Thành công làm Tiêu Tê một giấc ngủ đến hừng đông. Ngày hôm sau, Trương Thần Phi hết thảy như thường. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Nên sớm một chút khai, Trương Thần Phi có chút ảo não. Nếu là sớm một chút khai, liền sẽ không có ngày hôm qua đường núi kinh hồn. Thiếu chút nữa tuổi còn trẻ liền tuẫn tình. Lời nói đừng nói quá sớm mà ni, Tiêu Tê cũng không yên tâm. Bất luận cái gì sản phẩm đưa ra thị trường phía trước đều phải trải qua lặp lại thí nghiệm. Này khoản cái chổi 1.0 chỉ thí nghiệm 2 lần. An toàn tính cùng tác dụng phụ căn bản vô pháp dự đánh giá. Không đến vạn bất đắc dĩ hắn căn bản không nghĩ dùng. Cũng may hiện tại sử dụng trí não ngoại thiết. Là cùng Annie khai quá phu phu cùng chung quyền hạn Louis 13. Làm Annie liên tiếp Louis 13. Toàn thiên theo dõi Trương Thần Phi hành vi. Tiêu Tê lúc này mới phóng hắn đi làm money mới vừa vào ba tiêu đại lâu. Liền thu được Trương Thần Phi phát tới tin tức. Ngươi lo lắng ta bộ dáng. Xem đến ta đều thạch cầy xong. Tục ngữ nói đến hảo. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Cả ngày qua đi, Louis 13 đều không có phát tới cái gì không tốt tin tức. Trương Thần Phi thành thành thật thật ở Thạch Phi khoa học kỹ thuật công tác. thẳng đến tan tầm thời gian mới chuyển đến dị thường di động nhắc nhở. Louis 13, đang ở hướng Ba Tiêu Đại Lâu xuất phát. Sử dụng công cụ, màu đen may bách, Tiêu Tê dọn dẹp một chút chuẩn bị tan tầm ni một lát sau. Lại tới một cái tin tức. Louis 13, đường bộ thay đổi. Chính hướng rừng phong Lộc Đình xuất phát. Dự tính dùng khi 50 phút. Rừng phong Lộc Đình, là Tiêu gia nơi tiểu khu danh. Tiêu Tê cảm thấy không đúng. Gọi điện thoại lại cự tuyệt tiếp nghe. Chỉ có thể nhanh chóng xuống lầu. Kêu taxi đi Lộc Đình. Ba Tiêu so Thạch Phi Ly Tiêu gia gần một ít. Tiêu Tê tới trước địa phương. Đứng ở tiểu khu cửa chờ hắn. Màu đen may bách chậm rãi dừng lại. Trương Thần Phi xuống xe. Nhìn về phía đứng ở gió thu trung tiểu Kiều Thê. Chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Tiêu Tê, ngươi, thật sự ở chỗ này. Bắt lấy tiểu Kiều Thê tay. Trương Tiên Sinh sắc mặt có chút vặn vẹo. Cũng không biết là khóc là cười. Run rẩy sau một lúc lâu. Nói giọng khàn khàn. Mẹ cái chim, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Này lời kịch, có điểm quen tai. Tiêu Tê yên lặng xem một cái dọn dẹp tiến độ. Khó khăn lắm dọn dẹp 5%. Nhíu mày nhìn về phía nhà mình lão công. Ngươi, vừa mới nói một chữ. Trương Thần Phi đột nhiên quỳ một gối. Ôm hắn eo cầu xin. Ta không phải người. Ta là Vương Bát Đản. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Tiêu Tê chạy nhanh tả hữu nhìn xem. Sợ đi ngang qua hàng xóm nhìn thấy. Dùng sức đem hắn túm lên. Ngươi như thế nào liền không phải người? Ngươi không nhớ rõ sao? Trương Thần Phi trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót. Ta gọi người luân ngươi à? Ngoặc kép, câm miệng, ngoặc kép, hết chương.